Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì thật là hạnh phúc nha. Thậm chí có người còn cố ý ngầm khẽ bài hát đã thường nghe được ở tiệc cưới. Chu Dĩnh Thanh mặt lại nóng lên, quả thực muốn tìm một cái động để chui xuống. Chưa bao giờ như vậy thẹn thùng quá đi. Trường Chi Tỷ đối với cô mỉm cười. Công ty này không khí rất tốt, vừa mới nhìn thấy một đám đồng sự vây quanh cô, bàn bạc thảo luận tình cảnh hôn sự. Xem ra nhân duyên của cô thật không sai. Hắn dứt khoát rộng rãi dắt tay cô, một đường tận lực thả chậm bước chân, cùng nhau đi ra cao ốc văn phòng. Lên xe, Trường Chi Tỷ hỏi: muốn đi nơi nào? Muốn mua gì không? Chuyện hôn lễ đại khái đã ăn bài thỏa đáng, tâm tình của hắn cũng thoải mái cực kỳ. Chu Dĩnh Thành cau mày, không nghĩ ra có gì cần mua. Gần đây mỗi ngày về nhà, mẹ luôn lôi kéo cô xem cái này xem cái kia, quần áo mới tinh, đồ trang điểm, bao da dày chất đầy trong phòng cô. Tối hôm qua càng tuyệt, má Chu thần bí hề hề lôi kéo cô vào phòng, theo trong túi lấy ra một bộ đồ ngủ ren trong suốt đỏ rực. Chu Dĩnh Thanh cầm bộ đồ sờ sờ, kinh ngạc hỏi: ai lại mặc cái loại áo này? Đương nhiên là con nha, đồ ngốc. Đêm động phòng hoa trúc sẽ mặc vào. Người mà mặc bộ này, tỷ phú sẽ càng yêu ngươi nha. Chu Khả Phân không biết khi nào thì cũng đi vào phòng. Tôi không muốn. Chu Dĩnh Thành phản bác: muốn tôi thế nào mặc? Cái gì đều che không được. Che không được mới tốt nha. Má Chu sắc mặt không đổi, cười hì hì nói: Chi Tỷ bộ dạng anh tuấn như vậy, không nắm chặt một chút, cẩn thận nữ nhân khác lại đây giành mất. Ngoan, nghe mẹ nói chuẩn không sai. Nhớ năm đó ba con còn không phải cứ như vậy bị ta giành được. Dù sao đến lúc đó người cứ như vậy mà mặc, cam đoan người nhất định sẽ đến cảm tạ mẹ. Chu Dĩnh Thành không biết nói gì thêm, cả đầu chị nghĩ đến đem cái này ném tới đầu mới tốt. Nhớ tới hôm qua cái áo ngủ hạn chế vải đó, ý niệm trong đầu hiện lên đi mua một bộ áo ngủ khác. Nơi này cách công ty bách hóa rất gần, em nghĩ đi mua cái này chỉ cần 10 phút là tốt rồi. 10 phút đủ sao? 10 phút có thể mua cái gì chứ? Em chỉ là mua cái vật nhỏ rất nhanh là tốt rồi. Vài phút qua đi, xe dừng trước cửa công ty bách hóa. Chủ Dĩnh Thành thẳng đến lầu 6, quầy chuyên kinh doanh nội y, chọn mua một bộ áo ngủ màu trắng thanh lịch, trả tiền, vội vàng nhét vào trong tay, cầm theo bao công văn, chạy vội về xe. Trường Chi Tỷ nhịn cười, hắn có như vậy đáng sợ sao? Chủ Dĩnh Thành thế nào, luôn hoang mang, rối loạn, khẩn trương. Động tác thật là mau. Hắn nhìn cô chằm chằm. Lấy lòng. Gì, đồ của em mua đâu? À, ở bên trong này. Chu Dĩnh Thành chỉ vào túi công văn, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đừng hỏi, xin đừng hỏi nữa. Trương đi ăn một bữa cơm, xong anh sẽ chờ em về. Em nghĩ là không cần. Em còn chưa đói bụng, như thế này về nhà ăn cơm là tốt rồi. Cô ấp úng, không phải cô thật sự không đói bụng, mà là mỗi lần gặp hắn, hắn chỉ luôn một bộ dạng trầm ổn thản nhiên, tựa hồ sự tình điều gì đều có thể thoải mái mà chống đỡ, làm cô luôn luôn không hiểu khẩn trương, nói cũng không hoàn chỉnh, ngược lại luôn căng thẳng. Vì sao lại khẩn trương? Là vì không quen thuộc, vẫn là quá để ý. Được thôi, vậy anh đưa em về. Trương Chi Tỷ một tay thoải mái mà chuyển động tay lái, thân xe vững vàng quẹo vào trong ngõ nhỏ. Theo con đường này đi mà nói, sẽ đi qua nhà anh đã chuẩn bị kết hôn. Muốn hay không đi lên nhìn xem. Dì Kỳ hai ngày nay sẽ tới bố trí. Hôn kỳ đã gần đến, cũng nên bắt đầu quen thuộc lẫn nhau. Nhà của hắn chính là về sau cùng hắn ở chung một chỗ. Cũng tốt, phải đi nhìn xem. Cô gật đầu. Một lát, xe liền đến trước chỗ cửa nhà của Trương Chi Tỷ. Hắn ấn xuống điều khiển, cửa lớn điều khắc tinh xảo chậm rãi mở ra. Trương Chi Tỷ thuần thục chạy xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Dừng xe xong, hắn dẫn cô đi hướng thang máy. Anh ở lầu 18, có chút cao, bất quá tầm nhìn có vẻ rất tốt. Hắn tra thẻ bấm vài chữ số, cửa thang máy liền mở ra. Hai người dựa vào thật gần, không khí kỳ dị ở trong không gian lưu chuyển. Chu Dĩnh Thành cúi đầu nhìn sàn nhà đá cẩm thạch, tim lại bắt đầu đập không rõ. Cô bắt đầu hối hận đã đáp ứng đề nghị của hắn. Nơi này nhà ở không tiện nghi cho lắm, Cô đánh vỡ trầm mặc. À, xác thực không tiện nghi, cơ hồ vài năm nay ở Mỹ kiếm tiền. Bất quá nơi này hoàn cảnh tốt lắm, giao thông tiện lợi, nhà ở đây tăng giá rất nhanh, cũng dễ dàng rời tay. Cửa thang máy mở ra, chủ Dĩnh Thành kéo hắn đi ra thang máy. Trương Chi Tỷ lưu loát bấm mật mã mở khóa an toàn, một bên mở ra cửa chính, một bên quay đầu đối với cô nói: Kỳ thực anh vừa chuyển đến không lâu, còn không có thời gian hào hào sửa sang lại, hy vọng sẽ không làm em thất vọng. Đẩy cửa chính, đèn cảm ứng đã sáng lên. Đổi dép lê, Trường Chí Tỷ dẫn cô tiến vào phòng khách. Màu đèn tràn ngập, sàn gỗ thô, sofa bố màu kem. Chủ Dĩnh Thành trợn to mắt. Nơi này là thư phòng. Hắn đẩy ra một cửa khác, nhìn vào trước tiên thấy chính là giá sách trên tường. Cô kinh hỉ nghẹn họng nhìn chân chối. Wow, nhiều sách như vậy ư? Trường Chí Tỷ cười cười, nhẹ nhàng ấn phím trên tường. Tiếng nhạc êm dịu lưu chuyển trong bầu không khí. Chủ Dĩnh Thanh ngẩng đầu tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh. Hắn chỉ vào trần nhà bốn góc khảm hoa hình tròn. Đây là hệ thống nghe nhìn, trung tâm khống chế. Mỗi phòng đều có loa, có thể đồng thời truyền phát đi âm nhạc giống nhau, cũng có thể cá biệt lựa chọn các kênh khác nhau. Chủ Dĩnh Thanh tán thưởng. Có sách, có âm nhạc, cả ngày ở nhà cũng thực thích. Trường Chi Tỷ nhìn cô khuôn mặt đầy hưng phấn, không hiểu cảm giác vui mừng kỳ diệu ở trong lòng tràn ra. Cô thích đãi ở nhà sao? Hắn sẽ nhớ thật kỹ. Nơi này là phòng ngủ. Trường Chi Tỷ mở ra một cửa khác. Có chút loạn. Sàn gỗ thô phối hợp với tủ âm tường màu cà phê, trên giường lớn thoáng đệm chăn hỗn độn, không có dư thừa trang sức, đơn giản đến cực điểm. Chính là cửa mặt thủy tinh ở phía xa là... Bên trong là phòng tắm. Trường Chi Tỷ đưa cô đến gần. Đồ của nữ nhân có vẻ nhiều, về sau đều cho em sử dụng. Tôi dùng phòng tắm ở phòng khách. Không cần, đồ của em hết thảy đều không nhiều, đồ trang điểm bảo dưỡng da cũng không nhiều lắm. Em nghĩ chúng ta có thể dùng chung một cái phòng tắm là tốt rồi. Dùng chung một cái phòng tắm, như vậy có thể hay không rất thân mật. Nói ra miệng, nghĩ lại cảm thấy có chút xấu hổ. Chủ Dĩnh Thanh mặt lại nóng lên, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn phiêu tượng dạng mây đỏ của cô. Trường Chi Tỷ khóe môi nở nụ cười, mở cửa phòng đi ra ngoài. Muốn hay không uống gì một chút? Nhưng trong tủ lạnh rỗng tích, chỉ có hai lon coca. Độc thân chính là như vậy. Trường Chi Tỷ hai tay bày ra, bất đắc dĩ cười cười, đưa một lon coca cho cô. Không có cái khác lựa chọn, đành phải uống cái này. Chủ Dĩnh Thành nhịn cười tiếp nhận coca. Nơi này có thể xem cảnh đêm. Mở lon coca ra, hắn uống hai ngụm, chỉ vào cửa sổ sát đất ở phòng khách. Hoa, wow, đẹp quá nha. Chủ Dĩnh Thành tán thưởng. Trường Chi Tỷ mở cửa, một trận gió lạnh ùa vào, bên ngoài còn có cái ban công. Bên kia có thể trồng đủ loại hoa, nơi này có thể nuôi cá nhỏ. Cô đi chân trần ở trên ban công, qua lại đi tới, cao hứng phấn chấn chỉ. Có thể để một cái bàn ở đây, sáng sớm chủ nhật có thể ngồi một bên đọc sách, vừa ăn sáng. Cô nhảy nhót như một đứa nhỏ đơn thuần, nghiêm túc miêu tả cuộc sống mới của hai người. Trường Chi Tỷ ngực ấm áp nóng bỏng, lén lút bị đả động. Thấy tòa nhà 101 tầng sao? Hướng phía đông của nhà anh đó. Chủ Dĩnh Thành biết hắn đứng ở phía sau, dựa vào thật sự rất gần. Chỉ vào mặt đường, nhiều điểm đầy sao, thanh âm trầm thấp giống như từ ba giống nhau, làm hại cô nhiệt độ cơ thể lên cao, hô hấp dồn dập, tim đập phá trăm. Chủ Dĩnh Thành không dám quay đầu, chỉ sợ làm cho hắn nhìn thấy chính mình mặt hồng lên rất nhiều, chỉ có thể gắt gao nắm lon coca, cầu cho nhiệt độ lạnh của nó có thể làm thân thể của cô hạ nhiệt. Em nên về nhà. Không khí như vậy làm trái tim của cô sắp gánh vác không được, vẫn là về nhà trước tốt hơn. Cô xoay người, nhưng là thật sự quá khẩn trương, trực tiếp ở thân người Trương Chí Tỷ đứng ở phía sau cô nghiêng ngả. Lon coca cầm trên tay vừa vặn để ở bờ ngực của hắn, thật rắn chắc. Cẩn thận. Trương Chí Tỷ giữ cô lại, thuận thế đem thân mình mảnh khảnh ôm vào trong lòng mình. Chu Dĩnh Thanh khẩn trương đứng yên như tượng gỗ, động cũng không dám động. Coca lạnh lẽo ở giữa thân thể hai người. Cô không nhịn được ra tiếng nhắc nhở hắn. Cái kia Coca... Trương Chi Tỷ cầm lon Coca, cười khẽ hỏi. Còn chưa có mở, không thích Coca sao? Không uống nhiều lắm. Thì ra là không thích. Hắn không buông cô ra, tiếp tục nói. Còn có cái gì không thích sao? Em không có. Đem cô ôm chặt như vậy, muốn cô nói điều gì chứ? Gió lạnh làm mái tóc dài của Chu Dĩnh Thanh khẽ đung đưa, sợi tóc ôn nhu phất qua cằm của Trương Chi Tỷ, thành nhã nữ tính làm cho hắn thân thể một trận bục chặt. Thật sự đáng chết, hắn thế nhưng không có biện pháp làm cho chính mình buông cô ra. Hắn đã buông không được, bằng không liền kéo càng gần đi. Không quan hệ, dù sao chúng ta muốn kết hôn, về sau có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi nhận thức lẫn nhau. Hắn hơi hơi buông cô ra, cúi đầu ở bên tai trắng nõn của cô, nói nhỏ nhẹ. Sau đó, đôi môi ấm áp phút chốc đặt lên cô, như là đùa giỡn, nhẹ nhàng mà cắn cắn. Này! Chu Dĩnh Thành cảm thấy chính mình tim đập muốn đình chỉ. Tuy là nói qua vài lần luyến ái, nhưng trước nay chưa từng có cảm giác tê tê, dại dại, mê loạn như vậy. Cô thậm chí ngay cả cự tuyệt hoặc đẩy ra cũng chưa nghĩ tới. Trương Chi Tỷ đem cô dán trước ngực, nâng khuôn mặt đang ửng hồng, nụ hôn điêu luyện phủ lên cánh hoa phấn nộn. Trương Chi Tỷ phát hiện chính mình tim đập bay nhanh, hắn điều chỉnh hô hấp, giả bộ thoải mái mà nói: "Khẩn trương sao?" Đại khái là không quen lắm. Đầu của cô thực choáng váng, lắp bắp nói: "Đáp án cũng thật thú vị." Hắn yên lặng không cười. "Vậy muốn quen thuộc thì như thế nào?" "Không phải, tôi không phải có ý tứ này." Chu Dĩnh Thành đột nhiên ngẩng đầu, má của cô hồng hồng, thực giống quả táo, hắn rất muốn cắn một ngụm. Hắn cười, buông cô ra, còn người đen ôn nhu nhìn cô, mỉm cười nói: "Anh đưa em về nha." Dù sao còn rất nhiều thời gian, giữa bọn họ sẽ càng ngày càng quen thuộc, không phải sao? Rốt cục cũng đã đến ngày kết hôn. Chu Dĩnh Thành khoác tay Chu Ba Ba, dẫm cánh hoa hồng phủ kín trên thảm, bước từng bước một đi về hướng Trương Chi Tỷ. Trước mắt bao người, cô kích động cơ hồ muốn đứng không vững, dường như trải qua 100 năm. Chu Ba Ba đem tay của Chu Dĩnh Thanh giao cho Trương Chi Tỷ, hốc mắt phiếm lệ. "Về sau Dĩnh Thanh liền giao cho con." Nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Chu Dĩnh Thanh, Trương Chi Tỷ không giấu vết đem cô kéo gần chính mình. Tuấn nhan ôn nhu mang theo tươi cười, bước chân của hắn trầm ổn, lòng bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô thực sự cảm động, cố ý chọn lựa âm nhạc hoa tươi trang nhã xung quanh. Chung quanh pháo mừng bay toán loạn, mọi người yêu thích và ngưỡng mộ nhìn đôi tân nhân. Trường lão tiên sinh cười ha hả đến cười toe toét. Dì Kỳ cảm động liên tiếp rơi lệ. Vợ chồng Chu Thị về phần đầu một hồi gả nữ nhi đã vui vẻ, bây giờ lại luyến tiếc, khi thì nhếch miệng cười to, khi thì ôm nhau mà khóc. Hôn lễ bắt đầu, khắp nơi tân khách chúc mừng, trêu tức vui đùa đều mang theo lời chúc phúc thật tình, làm cho hiện trường phi phàm náo nhiệt. Cốc Đông Xuyên cùng Thôi Anh làm nhiệm vụ phụ dâu phụ rể cũng dốc sức toàn bực, chung quanh thay chú rể tân nương chắn rượu. Hai người hướng đến, Mạnh vì gạo, Bạo vì tiền, đem tân khách tiếp đón thông suốt phóng khoáng. Thật vất vả đuổi đi nhóm người này, Chu Dĩnh Thành ngồi sững trên sofa mệt mỏi không chịu nổi. Trương Chi Tỷ ngồi xổm xuống, nhẹ nắm bàn tay mềm bạch ngọc của cô, ôn nhu hỏi: "Mệt mỏi sao?" "À, về nhà đi." Trương Chi Tỷ kéo cô đứng dậy, Chu Dĩnh Thành hai mắt sương mờ, thực sự mệt nhọc. "Vậy nơi này làm sao bây giờ?" Cô nghi hoặc hỏi. "Để lại cho bọn họ đi." Trương Chi Tỷ chỉ vào hai người đã sớm uống say, Cốc Đông Xuyên cùng Thôi Anh ngủ ở trên sofa. "Hai người kia đều say thành như vậy, chúng ta đem bọn họ chuyển đến trên giường, sau đó..." Hắn ngừng vài giây mới nói: "Chúng ta về nhà." "Chúng ta về nhà đi." Tiếng nói trầm thấp ôn nhu dường như sóng cuộn ở trong lòng cô như phập phồng phát lên. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Chu Dĩnh Thanh tràn đầy ngọt ngào ý cười. Trên xe, Chu Dĩnh Thanh tựa vào trên vai hắn mà ngủ. Trương Chi Tỷ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, trong lòng thần kỳ yên ổn. Đây là cảm giác kết hôn sao? Tuy rằng cuộc sống hôn nhân này hốt hoảng dồn dập, tới mặc danh kỳ diệu, nhưng là chung quy đã thành kết cục đã định. Từ giờ trở đi, có một người khác cùng hắn ở một chỗ, cùng nhau trải qua tương lai nhân sinh. Nghĩ nghĩ, hắn nhẹ nhẹ vỗ về bàn tay non mịn của cô, cúi đầu nhìn gương mặt thanh tú của cô đã là vợ của hắn. Đến cửa chung cư, Trương Chi Tỷ nhẹ giọng đánh thức cô. Chu Dĩnh Thanh mơ hồ mở mắt ra, rõ ràng phát giác đã thay đổi địa phương, lập tức tỉnh táo lại. Tân phòng là gì kỳ, cùng má Chu đến bố trí. Trương Chi Tỷ một bên mở cửa vừa nói. Khắp phòng màu đỏ hỷ tự, trên bàn trà xiêm áo một đôi lòng phượng trúc, trần nhà còn treo vài cái màu hồng tâm hình ký cầu, tràn ngập không khí vui mừng, sắc điệu bao phủ tầm mắt của cô. Cô cũng không biết nên làm gì. Trương Chi Tỷ cởi tây trang áo khoác, kéo xuống cà la vát, rót một ly nước cho cô. Mệt quá sao? Trước tắm rửa một cái sẽ có vẻ thoải mái một chút. Vâng. Chu Dĩnh Thành uống nước, đầu có chút trống rỗng. Quần áo của em đã để trong ngăn tủ, phòng tắm cũng có mỹ phẩm bảo dưỡng và đồ dùng rửa mặt của em. Trương Chi Tỷ nằm nghiêng ở sofa, tiếng nói trầm thấp lời nhác, từng chữ đi vào đáy lòng của cô. Cô đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, cả một hàng quần áo mới tinh cùng Trương Chi Tỷ cùng để chung một chỗ. Từ giờ trở đi, hai người quan hệ đã hoàn toàn bất đồng. Chu Dĩnh Thanh nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ lên. Tìm ra bộ đồ màu hồng mà mẹ đã chuẩn bị và áo ngủ sắc trắng lần trước mua, Chu Dĩnh Thanh trốn vào trong phòng tắm. Cô cẩn thận tẩy trang, gội đầu, nước tắm rơi xuống thân thể của cô, một ngày mệt mỏi quả thực tiêu trừ không ít. Tắm rửa xong mặc vào áo ngủ, cô khẩn trương ở trước gương, hai gò má phiếm hồng, một chút dạng mây đỏ. Kế tiếp nên làm gì? Nghĩ nghĩ, bên má của cô càng ngày càng nóng. Ai chứ, làm sao bây giờ đây? Thật vất vả mới bước ra phòng tắm, Trương Chi Tỷ vừa vặn vào phòng. Tất cả đều là đỏ thẫm, thật kỳ quái. Hắn chỉ vào giường lớn, bất đắc dĩ cười. Thật không có biện pháp, Dì Kỳ nói, muốn thảo cái may mắn, ít nhất ngủ trên đó một tuần. Chu Dĩnh Thành ánh mắt không biết nên đặt ở nơi nào, đành phải nhìn chằm chằm giường lớn. Anh đi tắm rửa, nếu mệt mỏi ngủ trước đi. Chu Dĩnh Thanh tránh ở trên giường, cảm giác mềm mại dưới người. Một cỗ buồn ngủ ập tới, ánh mắt của cô bắt đầu mông lung. Trương Chi Tỷ đi ra phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, hắn mở ra âm nhạc. Âm nhạc êm dịu, toát ra trường nhạc hạnh phúc. Tới gần giường lớn, xem bộ dạng Chu Dĩnh Thanh buồn ngủ, hắn nở nụ cười. Đem ngọn đèn tắt đi, Trương Chi Tỷ ở bên cạnh cô nằm xuống. Cảm giác được hơi thở bên cạnh, Chu Dĩnh Thanh tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn hắn. Đem cô đánh thức. Cũng tốt, đêm động phòng hoa chúc cũng nên làm chút gì đi. Chu Dĩnh Thanh lắc đầu, gương mặt đỏ hồng, không dám nhìn thẳng vào hắn. Trương Chi Tỷ đứng dậy đi đến, cúi đầu đến nhìn cô. Dĩnh Thanh. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô như vậy. Cặp con người đen yên lặng xâm nhập đáy lòng cô. Chu Dĩnh Thanh cảm giác cả người nóng lên. Cô không kịp suy xét, chỉ có thể để cho Trương Chi Tỷ hôn đôi môi mềm mại của cô. Mới đầu là tinh tế thưởng thức, rồi sau đó càng ngày càng vội vàng. Lưỡi nóng rực, dễ dàng khiêu khích. Không biết cô phải làm sao gắn bó, múa may cái lưỡi của cô. Chu Dĩnh Thanh thở hổn hển, hắn lại xoa mềm mại trước ngực. Bàn tay to dày dán lên thân thể trắng nõn của cô, khẩn thiết lại tận lực thả lỏng chạy khắp thân thể cô. Càng cảm thụ cô càng mềm mại, hắn lại càng khó khắc chế được ý muốn dục vọng gắt gao ôm lấy cô. Hắn không ngừng mà nhắc nhở chính mình thả chậm ôn nhu, nhưng nam nhân kiên cường gặp gỡ nữ nhân mềm mại, nháy mắt cảm giác ấm áp ướt át làm cho hắn rốt cục không thể nhẫn lại. Hắn ngẩng đầu tìm phần môi của cô, tay dài quấn cô càng chặt, dưới thân động tác càng lúc càng nhanh, không chịu được sự nhiệt tình thao tác. Chu Dĩnh Thanh cơ hồ không thể thừa nhận, còn không kịp phản ứng, thoáng chốc liền lên cao trào. Trương Chi Tỷ thở hơi chưa định, một cái xoay người làm cho Chu Dĩnh Thanh nằm ở trên người hắn. Cô thở hổn hển, dán tại bờ ngực rắn chắc của hắn, nghe tim hắn mạnh mẽ mà hữu lực đập, cảm giác kỳ diệu tràn đầy ngực cô. Bùi Thích chính là như vậy một hồi sự sao? Trường Chi Tỷ đùa bỡn mái tóc mềm mại của cô, vuốt ve da thịt non mịn của cô, trầm thấp khàn khàn hỏi: em có khỏe không? Chu Dĩnh Thành gật đầu, thẹn thùng trốn vào trong lòng hắn. Trường Chi Tỷ cúi đầu nở nụ cười. Ngoài cửa sổ lấp lánh vô số ánh sao, có người trong nhà chỉ lưu luyến dựa vào nhau. Trường Chi Tỷ mị ánh mắt, bên môi nhếch lên ý cười nặng nề ngủ. Đêm động phòng hoa trúc, mộng đẹp thật mật ngọt. Cách một ngày, khi Trương Chi Tỷ tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng. Chu Dĩnh Thành ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, lộ ra cổ trơn bóng, thân mảnh khảnh ở trước bồn rửa bận rộn. Trương Chi Tỷ nhớ tới hôm qua, thân thể mềm mại dưới thân, không khỏi ngực căng thẳng. Hắn hít sâu một hơi, đến gần phòng bếp, hai tay ôm ngực dựa cạnh tường. Sớm như vậy liền thức. Chu Dĩnh Thành cũng đang suy nghĩ có nên hay không đi đánh thức hắn, ngẩng đầu nhìn đến hắn. Đêm qua, tình cảnh của hai người khiến cho cô tim đập. Một màn hiện lên trong đầu, cô thẹn thùng nở nụ cười. Đói bụng sao? Bữa sáng lập tức có ngay. Chu Dĩnh Thành né tránh ánh mắt cực nóng của hắn, nắm chặt con dao, cẩn thận cắt quả táo ra từng miếng. Không vội, cứ từ từ làm. Trương Chi Tỷ mỉm cười, xoay người đi hướng ban công. Hôn lễ đêm hôm trước, hắn bỗng nhiên nhớ tới Chu Dĩnh Thành ở trên ban công, phần trần vui vẻ chạy qua chạy lại, vì thế trang hoàng lại, chọn lựa một bàn gỗ, còn mua hai cái xích đu nhờ cửa hàng giao gấp. Hết thảy bày trí thỏa đáng. Hắn một mình ngồi ở xích đu, tưởng tượng Chu Dĩnh Thành sẽ thấy biểu cảm kinh hỉ. Lúc ấy, đồng đêm gió lạnh xiêu xiêu, không biết thế nào, trong lòng hắn lại tràn đầy lo lắng. Mở ra cửa sổ sát đất, thoáng chà lau cái bàn ở ban công, hắn vẻ mặt tươi cười đi trở về phòng bếp. Chu Dĩnh Thành vừa vặn cởi tạp dề. Bữa sáng chuẩn bị tốt rồi. Trương Chi Tỷ chỉ vào ban công, trên mặt một chút thần bí cười. Chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Hắn bưng lên mâm sứ màu trắng liền đi ra ngoài. Chu Dĩnh Thành kinh ngạc đi theo. Bước vào ban công, liếc mắt một cái, thấy cái bàn được đặt ngay ngắn, còn có hai cái ghế xích đu, hướng thành phong cảnh trời mây của thành phố. Chu Dĩnh Thành ánh mắt nháy mắt sáng lên, kinh hỉ không nói ra lời. Trương Chi Tỷ nhìn cô, trầm thấp tiếng nói mang theo ý cười. Có thích không? Chu Dĩnh Thành lắp bắp. Tốt lắm, rất thích. Thêm một vài chậu hoa, làm cả chậu nuôi cá, như thế nào? À, rất tốt nha. Nguyên lai, hắn còn nhớ rõ lời mà cô nói đêm đó. Chu Dĩnh Thành ngược cảm thấy ấm áp. Trương Chi Tỷ lại bưng tới bàn ăn sandwich, xào trứng, nước quả, sữa, hoa quả, vô cùng náo nhiệt bày đầy một bàn. Hắn thực buồn cười hỏi. Anh nhớ trong tủ lạnh, cái gì cũng không có. Em làm thế nào có thể biến ra? À, đầu ngõ có một cửa hàng tiện lợi thôi. Chu Dĩnh Thành ngượng ngùng cười. Em thiếu chút nữa đã bị lạc đường. Hơn nữa, không có thẻ để phòng đi lên thang máy. Hảo Hảo gặp được quản lý chung cư. Hắn nhận được em, còn biết chúng ta hôm qua vừa kết hôn, cho nên liền giúp em soát vé quẹt thẻ. Trương Chi Tỷ cười nhẹ. Nhanh như vậy, liền quen thuộc hoàn cảnh. Đợi lát nữa, đem chìa khóa các cửa và một thẻ phần cho em mới được. Sáng sớm liền vất vả như vậy, anh phải ăn thật nhiều nha. Hắn cắn một ngụm sandwich, bánh mì xốp giòn, trộn lẫn quả mù tạc cùng salad tương vị cá, hòa quyện rất mềm mại. Chu Dĩnh Thành khẩn trương xem Chi Tỷ. Thế nào, rất khó ăn sao? Vẻ mặt của hắn thật quái dị, nếu là có rau xà lách thì tốt rồi. Ai, sớm biết rằng liền mua có sẵn. Thẳng đoán rằng nửa ngày cô bắt đầu ảo não đứng lên. Trương Chi Tỷ tiếp theo múc một ngụm trứng xào, không tiêu cũng không sinh. Hỏa hậu không khống chế được vừa vặn tốt, hạt tiêu đen sấn trứng gà mùi hương hết thảy vừa đúng. Rốt cục là như thế nào? Lần đầu vì hắn rửa tay làm canh rất khẩn trương. Nhìn cô bộ dạng lo âu, Trương Chi Tỷ nở nụ cười. Ăn ngon lắm, thực sự. Hắn lôi kéo Chu Dĩnh Thành ngồi xuống. Em biết nấu cơm. À, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi má hơi hơi thiêu nóng. Ở Hồng Kông một đoạn thời gian, đi theo chủ nhà học nấu canh. Nấu xào, hấp, mỗi thứ một chút. Nha, anh xem, học nấu cơm bao tử bị nổi đất, làm phỏng, vết sẹo vẫn còn nè. Cô vươn tay phải, bàn tay cùng mu bàn tay giao tiếp, quả thực có cái dấu nhàn nhạt, nhạt. Đau không? Trương Chi Tỷ thần thủ xoa xoa dấu vết kia. Đương nhiên, đau đến nỗi em khóc rất lâu, đại khái cũng là bởi vì nhớ nhà, cho nên liền khóc càng lớn tiếng. Nhớ tới thời gian đó, cô có chút ngượng ngùng. Bà chủ nhà còn tưởng rằng em là chặt đứt cả ngón tay, nên khóc thành như vậy. Đáng thương vậy ư? Hắn nhẹ nhàng dùng lực, không giấu vết, đem tay nhỏ bé của cô thu ở trong bàn tay to dày của chính mình. Về sau đừng nấu cơm, anh không kiêng ăn, tùy tiện ăn bên ngoài, vậy cũng tốt rồi. Thực không kiêng ăn sao? Cô cười hỏi. Là ai nói không thích thằng thang thủy thủy gì đó? Đơn giản mua salad, bít tết, linh tinh là được rồi, không cần phải phí công phu, anh nói thật. Hắn tinh tế vuốt ve bàn tay mềm mại như bạch ngọc. Nhưng mà em thích nấu cơm, sẽ không rất phí công phu. Cô lại rất kiên trì. Được rồi, vậy mau ăn. Ăn xong, chúng ta đi mua cà phê cùng ấm trà, còn muốn mua thêm một ít đồ làm bếp. Hắn cố ý tới gần bên tai cô. Trong phòng bếp cái gì vậy đều không có, về sau làm như thế nào làm đồ ăn cho anh? Bên tai hơi nóng, cô đỏ mặt. Nồi bát đơn giản linh tinh là được, không cần phải mua nhiều lắm đâu. Trương Chi Tỷ buông tay của cô, cúi đầu nở nụ cười. Mồm to cắn sandwich, mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, hắn bắt đầu cảm thấy học tập cùng một người khác sống chung với nhau đã vượt quá trong tưởng tượng của hắn, thú vị cùng khoái trá. Giữa trưa đi qua, Trương Chi Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh cùng nhau trở về nhà, ghé tiệm mua đồ cà phê. Lò nướng, mua lò vi sóng, nồi bát, hai người từng cái tinh tế chọn lựa, cuối cùng mua xong, bọn họ trở về Trương gia ăn bữa tối. Trưởng lão tiên sinh nhìn thấy Chu Dĩnh Thanh quả thực rất vui, một lát phải giúp Trần Tẩu làm canh gà nhiều một chút, một lát vừa muốn Chi Tỷ thay cô gắp đồ ăn. Chỉ một lúc ăn cơm chiều, trưởng lão tiên sinh ha ha cười không ngừng nghỉ. Sau khi ăn xong đi tới phòng khách, Dì Kỷ bưng chén trà đưa cho Chu Dĩnh Thanh. Đến mời ba ba uống trà. Cô đầu tiên là sửng sốt, liền mềm mại tiếp nhận, cung kính đến trước mặt của trưởng lão tiên sinh dâng lên. Ba ba, mời uống trà. Hảo hảo, Dĩnh Thanh thật ngoan. Trưởng lão tiên sinh uống một ngụm trà. Uống chung trà cô dâu này, từ nay về sau chính là con dâu hiền của tôi nha. Tiếp theo, hắn khẩu khí nghiêm khắc đối với con trai nói. Chí Tỷ, người nên hảo hảo đối đãi với con dâu hiền của ta, không bằng ta đầu tiên tìm người tính sổ. Vâng, Chí Tỷ lạnh nhạt cười cười. Dì Kỳ mỉm cười lôi kéo cánh tay của Chu Dĩnh Thanh ngồi xuống. Yên tâm nha, Chí Tỷ cùng Dĩnh Thanh, hai người hảo hảo thật sự, có phải hay không? Trường Chi Tỷ ôn nhu, trên mặt di động ý cười, đứng dậy rót một chén trà nóng, đưa cho Chu Dĩnh Thanh. Cũng mời Dì Kỳ uống trà. Có hai mắt, Chu Dĩnh Thanh hiểu được tâm ý của hắn, lập tức đứng lên, đem trà nóng, cung kính dâng lên trước mặt của Dì Kỳ. Dì Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt. Này là đại biểu cái gì? Là Chi Tỷ đã đem bà là mẹ đối đãi sao? Bà vừa mừng vừa sợ, nhất thời hoảng loạn tay chân, không biết như thế nào cho phải. Trưởng lão tiên sinh thúc giục cô. Cô dâu dâng trà, mau bưng lên nha. Dì Kỷ run run tiếp nhận chén trà nóng, hốc mắt phiếm đầy lệ, cảm động quả là muốn khóc. Thế nào, trà cô dâu hương vị không sai đi? Trưởng lão tiên sinh trêu ghẹo nói. Người còn cười tôi? Dì Kỷ hờn dỗi. Trương Chi Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh đều nở nụ cười. Đến đây, chú rể tân nương ăn quýt, đại cát đại lời. Dì Kỷ đưa quýt cho Chu Dĩnh Thanh, lại hỏi tiếp. Dự tính hưởng tuần trăng mật ở nơi đâu? Hôn sự quyết định, vấn đề này hai người thật ra không nghĩ tới. Trương Chi Tỷ nhìn Chu Dĩnh Thanh thận trọng nói. Con còn chưa nghĩ tới chuyện này. Cô lại lập tức tiếp lời. Chúng con đều bận bề công việc, khả năng một thời gian rồi nói sau. Cô bận công tác là sự thật, hắn xác thực cũng không nghĩ đến chuyện Tuần Trăng Mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.